Chương 181, tinh thần của ma. Nguy hiểm sao? Vẫn là có một chút, bất quá không lớn. Lạc Hoa Âm bất đắc dĩ, chỉ đành phải nói, ta lần trước tiến vào Huyền Đô Thất Bảo Lâm, tu vi mới vừa vặn là thần thông bát trọng, cũng không phải còn sống trở về sao? Thần thông bát trọng, Giang Nam khí cực mà cười, sư tôn, đệ tử mới vừa vặn tu thành một đạo thần luân, ngay cả thần thông cũng không có luyện thành, ta so sánh với ngươi ở thời điểm thần thông bát trọng, ai mạnh ai yếu. Ngươi càng thêm trò giỏi hơn thầy. Lạc Hoa Âm khó được khiêm nhường một lần, chen chúc đến đầu vai hắn, cười tủm tỉm nói, ngươi yên tâm, lần này vi sư làm sao cũng sẽ không thiếu chỗ tốt của ngươi. Huyền Đô Thất Bảo Lâm kia cực kỳ cổ lão, 10 vạn năm qua, không biết có bao nhiêu người tìm kiếm nơi đó, thủy chung không có tìm kiếm sạch sẽ, vẫn còn không ngừng có bảo vật xông ra, chờ người khai quật. Chỗ bảo địa này, liên tiếp những thời không khác, thậm chí có thể ở nơi này gặp phải người thế giới khác, còn có cường giả chính ma yêu ba đạo tụ tập. Đệ tử các đại môn phái rối rít gặt hái, cực kỳ kích thích. Ngươi thật không muốn đi sao? Liên tiếp những thời không thế giới khác. Giang Nam ngẩn ngơ, trước mắt đột nhiên hiện ra thân ảnh một thiếu nữ, Giang Tuyết tỷ tỷ bước đạp trường không, xa xa mà đi, hình ảnh kia vĩnh viễn khắc ở đáy lòng của hắn, không cách nào xóa đi, cũng không nguyện xóa đi. Trong lòng hắn run lên, đáy lòng yên lặng nói, không biết có thể ở Huyền Đô Thất Bảo Lâm, lần nữa gặp phải tỷ tỷ hay không? Ngươi yên tâm, lần này vi sư cũng có một danh ngạch. Đến lúc đó thầy cho chúng ta hai người giết long trời lỡ đất, máu chảy thành sông. Trong mắt Lạc Hoa Âm hung quang đại tác, hào khí vạn trượng nói, thấy thế nào đều giống như nữ ma đầu từ trong địa ngục chạy ra, chuẩn bị đi làm nhiều việc ác. Không biết ta đem trí nhớ trong mặt gương kia của sư tôn, trả lại cho nàng, nàng còn có thể giữ vững tâm tình sảng lãng như vậy hay không? Trong lòng Giang Nam đột nhiên hiện lên ý nghĩ như vậy, giờ khắc này hắn thậm chí có ý niệm bảo vệ sư tôn nhìn như hung ác, nhìn như kiên cường này của mình trong đầu. Đột nhiên cười nói, sư tôn, ta đi. Bất quá ta không cần ngươi bảo vệ, lần này ta muốn tự mình xông xáo một phen. Lạc Hoa Âm đôi mắt đẹp sáng ngời, nặng nề vỗ vỗ đầu vai hắn, cơ hồ đem Giang Nam đánh vào dưới đất, cười tủm tỉm nói, không hổ là hảo đồ nhi của ta. Thật ra thì ta cảm thấy vi sư mang theo ngươi cũng là gánh nặng, một mình ngươi thức thời liền tốt hơn. Giang Nam hận đến ngứa răng, mới vừa rồi đột nhiên toát ra ý nghĩ bảo vệ nàng không cánh mà bay. Lạc Hoa Âm vội vàng cười nói, bất quá ngươi cũng không cần phải gấp. Huyền Đô Thất Bảo Lâm còn có 5-3 tháng nữa mới có thể bay đến cái thế giới này của chúng ta, ngươi hiện tại có thể an tâm tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá, tu thành thần thông. Giang Nam gật đầu, thầm nghĩ, chính ma yêu ba đạo cường giả, đều muốn tề tụ ở Huyền Đô Thất Bảo Lâm sao? Ta cũng muốn gặp tinh anh các đại giáo phái, xem một chút ta cùng bọn họ ở giữa chênh lệch. Giang Nam cũng không cho là mình làm được chân chính cùng cảnh giới vô địch, đầu tiên trưởng giáo nhất mạch đệ tử hắn liền chưa chắc có thể thắng được. Dù sao đó là cường nhân tu luyện kinh điển cao nhất Huyền Thiên Thánh Tông, lấy tích lũy trước mắt của hắn còn chưa đủ. Mặc dù khai sáng ra ma trung bá thể thần thông cùng thiên phủ trọng lâu thần thông, hắn cũng tự giác không bằng kinh điển công pháp, không thể đem tiềm lực của ma ngục huyền thai kinh tận tình phát huy. Nếu tiềm lực của ma ngục huyền thai kinh nhận được tận tình phát huy, hắn có thể cùng những cường giả này quyết tranh hơn thua, bàn về cao thấp thắng bại. Người có ngạo khí, thân có ngông nghênh, giữ vững một lòng không tự mãn, nhắm thẳng vào bản ngã. Khiêm cung hăm hở tiến lên, đây là xử thế chi đạo của Giang Nam. Trong Huyền Đô Thất Bảo Lâm, tất nhiên sẽ có một cuộc long tranh hổ đấu, hiện tại ta thật sự khẩn cấp cần tăng thực lực lên. Nhất là ma môn thân thể thần thông, ta nhất định phải nhận được, hoàn thiện ma trung bá thể thần thông của ta, sau đó mới có thể bước vào thần thông cảnh. Giang Nam không khỏi động tâm tư ra cửa lịch lãm, lực lượng thân thể của hắn hôm nay, đã tăng lên tới trình độ bắt long lực, đánh ra ma trung bá thể thần thông. Túc túc tăng lên gấp đôi, đạt tới 16 long cự lực, không cách nào tiếp tục hướng trước thăng lên, nhất định phải tìm kiếm công pháp mới, dung nhập vào trong ma trung bá thể thần thông mới có thể đột phá. Hắn ở Huyền Thiên Thánh Tông người quen biết không nhiều lắm, giao tình tốt chỉ le que mấy người, Giang Nam đi nguyên khí đại điện một chuyến, Vân Bằng còn đang bế quan, hẳn là khổ tu phiên thiên ấn pháp, chuẩn bị sau khi luyện thành đạo ấn pháp này, cùng Âu Dương Vũ tranh phong. Mà trong Càn Nguyên Cung, Mộ Yên Nhi cùng Giang Lâm một người đi ra ngoài làm nhiệm vụ sư môn. Một người thì trong khổ tu. Về phần đám người La Thanh, Uông Phong, Giang Nam cũng không có đi tìm kiếm. Đây là bởi vì thực lực đám người La Thanh Uông Phong cùng hắn chênh lệch càng lúc càng lớn, rất khó có cơ hội ở chung một chỗ lịch lãm nữa. Xem ra chỉ có thể đi loạn không ma vực một chuyến nữa. Giang Nam tâm niệm hơi động, trong lĩnh tụ phong nhất thời truyền đến một tiếng lệ tiếu, chỉ thấy một đầu cự kiêu màu xanh vỗ hai cánh phóng lên cao, khắp cả người thanh quang gào thét mà đến, chính là thần thú yêu vương. Đầu cự kiêu này trải qua mấy ngày nay cần tu khổ luyện, hôm nay năm đại thần thông đã hoàn toàn luyện thành, yêu khí cuồn cuộn, uy phong lẫm lẫm, so sánh với trước cường hãn không chỉ gấp 10 lần. đầu đại yêu này ở Nhạc Thanh Quốc, bị Cận Đông Lưu áp chế đến quỳ rạp trên đất, động cũng không cách nào nhúc nhích một chút, rút kinh nghiệm xương máu. Hung ác hạ khổ công, rốt cục đem Đại Bằng Minh Vương chân thân, Mộng Điệp Đại Pháp hết thảy tu luyện tới thần thông cảnh, thần thông ngũ trọng, đạt tới trạng thái đỉnh của mình, vô luận thân thể, thần niệm, hay là pháp lực, đều có tăng trưởng trước nay chưa có. Hơn nữa Giang Nam truyền cho hắn mặt ngũ độc phiên cùng lục liên ma châu kia, thực lực của hắn hôm nay so sánh với thần thông cao thủ, như Mộ Yên Nhi cũng không thể yếu, thậm chí mạnh hơn chút ít. Đây là bởi vì hắn vốn chính là thần thông ngũ trọng cường giả, chỉ là cấp bậc tâm pháp tu luyện thật sự quá thấp, hạn chế thực lực của hắn, mà hôm nay, hắn đầu nhập vào Giang Nam, được đến tâm pháp cơ hồ tất cả đều là tâm pháp đạo đài cảnh, thậm chí Đại Bằng Minh Vương chân thân lại càng là thân thể thần thông xếp hạng cực cao của yêu tộc, có thể cùng Hỗn Nguyên Nhất Khí Khổng Tước Minh Vương kinh chạy song song, so sánh với tâm pháp mà Mộ Yên Nhi tu luyện còn tốt hơn, vì vậy thực lực vượt qua Mộ Yên Nhi cũng là bình thường. Chương 182, tinh thần của ma. Thực lực của hắn thậm chí còn muốn vượt qua Giang Nam rất nhiều. Thần thú yêu vương ở mới vừa hàng phục, còn đối với Giang Nam, Giang Tuyết có điều oán hận, nhưng mà lấy đãi ngộ hôm nay, đối lập gặp gỡ lúc trước của mình một chút, quả thực không thể so sánh nổi. Trong lòng đối với Giang Nam khăng khăng một mực, cho dù Giang Nam đuổi hắn đi, hắn cũng sẽ không đi. Có thần thú yêu vương ở đây, lần này ta có thể thăm dò càng nhiều địa phương trong loạn không ma vực, gặp phải ma đạo cùng với đệ tử môn phái khác, cũng có thể đánh một trận. Trong lòng Giang Nam đại định, đứng dậy rơi vào trên lưng thần thú yêu vương, như gió bay điện chớp hướng loạn không ma vực bay đi. Cũng không lâu lắm, hắn liền đến bầu trời loạn không ma vực, lần trước Giang Nam bay đến nơi đây, còn chưa tiến vào ma vực, liền gặp phải thần thông cường giả ma đạo đánh lén, hiểm hiểm chạy ra tìm đường sống. Nhưng mà lần này, Giang Nam lại không hề kiêng kỵ, trực tiếp bay đến bầu trời ma vực, chạy thẳng tới phúc địa của loạn không ma vực, lớn lối không thôi. Thần thú yêu vương thậm chí đem yêu khí vô cùng nồng đậm của mình phát ra, cuồn cuộn mà đi, một đường hù dọa không biết bao nhiêu đại yêu cùng với chính ma hai đạo cường giả đến đây, lịch lãm trong ma vực, rối rít ngẩng đầu nhìn lại. Người nào, kiêu ngạo như vậy, lại dám ở loạn không ma vực hoành hành ương ngạnh như thế, quá không đem chúng ta coi vào đâu rồi. Trong núi sâu, một đại hán râu quai nón ngẩng đầu nhìn lên, quét mắt nhìn thần thú yêu vương một cái, đột nhiên cười ha ha, hướng một nam tử âm trầm trung niên cách đó không xa cười nói, thư sư huynh, đại điểu mới vừa rồi kia, tựa hồ chính là tọa kỵ của tên tiểu tử lần trước từ trong tay ngươi chạy trốn kia. Tiểu tử này nghênh ngang lần nữa xông vào loạn không ma vực, tiêu dao tự tại, rõ ràng là không đem ngươi coi vào đâu. Sắc mặt Thư Vọng Nguyệt càng thêm âm trầm, hồ lô trong thần luân trên dưới phập phồng, trong miệng hồ lô vô số đầu lâu chi chít xông ra, thẩm người chí cực, cười lạnh nói, lần trước để cho hắn tránh được một kiếp, ta tìm hắn một lúc lâu, cũng không có thể lần nữa gặp phải hắn, lần này hắn không có vận khí tốt như vậy, nhất định phải chết ở trong tay của ta. Thư Vọng Nguyệt, ta muốn giết người, còn không có người có thể chạy trốn lòng bàn tay của ta. Huống chi, hắn khẽ mỉm cười, tự phụ vạn phần nói, mấy tháng này, ta đã đem bạch cốt hồ lô hoàn toàn tế luyện, có thể phát huy ra uy lực của thần thông bát trọng, giết chỉ là một tiểu bối của Huyền Thiên Thánh Tông, còn không phải là dễ dàng sao. Đại hán râu quai nón Hồ Diêm Sơn kia cười ha ha, ý chí chiến đấu ngẩng cao, cất cao giọng nói, thư sư huynh, ta xem hắn chạy thẳng tới ma vực phúc địa, gan rất lớn, không bằng ta cùng ngươi so một lần, xem một chút người nào mới có thể lấy được đầu trên cổ hắn. Hai người liếc mắt nhìn nhau, cơ hồ đồng thời khởi bước, dọc theo chân núi chạy thẳng tới phương hướng Giang Nam bay đi. Lúc Hồ Diêm Sơn bôn tẩu, giống như một đầu cự thú, cao cao nhảy lên, ẩm ẩm rơi xuống, nện đến đại địa run rẩy, một cước rơi xuống đất, liền đem mặt đất nổ tung ra một cái rãnh to phương viên hơn trượng. Mà thân pháp của Thư Vọng Nguyệt cũng cực kỳ quỷ dị, giống như âm hồn phiêu hốt không chừng, tốc độ cũng là cực nhanh. Thần thú yêu vương đáp xuống nơi này. Đột nhiên Giang Nam thấy dãy núi phía dưới, một cổ ma khí sôi trào dựng lên, hóa thành thương vân, trong lòng vừa động, lúc này để cho thần thú yêu vương hạ xuống. Đây chính là ma khí. Giang Nam hít vào một hơi thật dài, chỉ cảm thấy một cổ lực lượng tà ác mà cường đại chen chúc đến, nhanh chóng tràn ngập tinh ngực của hắn, vô cùng cuồng quyến thô bạo, quét ngang hết thảy, thế nhưng mơ hồ để cho hắn cảm giác cực kỳ thư thích. Nơi này là tổng đàn của loạn không ma giáo. Giang Nam không hề kiêng kỵ cắn nuốt ma khí, ánh mắt quét tới mọi nơi, chỉ thấy nơi đây cũng là đổ nát thê lương, rách nát không chịu nổi, cung điện đã sớm hóa thành phế tích, một cây cột đá khổng lồ, từng mặt phù điêu thiếu đầu ít chân, ngói gạch đứt gãy, lộ ra vẻ thê lương vô tận. Loạn không ma giáo ở chỗ này bị đả kích ngập đầu, chọc giận tới thần minh cao cao tại thượng, bị thần minh một trưởng từ thế gian lao đi. Hắn đi tới trước mặt một môn hộ cự đại, môn hộ đã sớm tổn hại, phía trên như cũ có dấu vết chữ viết, mơ hồ không rõ, chỉ có một chữ ma như cũ ánh sáng như mới.

giống như 108,000 môn hộ mở ra, bản thân phong tỏa dương khí vô cùng nồng đậm kia nhất thời phóng lên cao, hóa thành một đạo khí trụ, vọt lên 4-5 dặm. Bởi vì tu luyện Ma Ngục Huyền Thai Kinh, dương khí của hắn vốn là vô cùng rừng rực, vô cùng nồng nặc, theo tu vi của hắn tăng lên, lại trải qua nhiều tháng ân cần săn sóc như vậy, dương khí của hắn đã đạt tới trình độ bất khả tư nghị. Oanh! Bách Tử Quỷ Mẫu mới vừa đánh tới, chưa đi tới bên cạnh Giang Nam, liền đột nhiên như băng tuyết gặp phải nắng gắt, nhanh chóng tan rã, phân giải trong liệt dương. Đang! Một đạo thần luân trong mi tâm của Hồ Diêm Sơn đột nhiên dập tắt, rõ ràng là bị Giang Nam lấy dương khí phá vỡ Bách Tử Quỷ Mẫu đại thần thông của hắn, trực tiếp phá môn tâm pháp âm tà này sạch sẽ. Tiểu tử thúi! Hồ Diêm Sơn cũng rút ra một ngụm lãnh khí, giống như nhìn quái vật nhìn Giang Nam, chỉ dựa vào dương khí bản thân, liền phá vỡ một đại thần thông mà hắn tân tân khổ khổ tu luyện thành, này nói rõ dương khí trong cơ thể Giang Nam nồng đậm đến trình độ bực nào. Bách Tử Quỷ Mẫu đại thần thông âm khí quỷ khí rất nặng, thần thông cường giả bình thường mới vừa gần người, sẽ bị đống kết máu, thần thức, thân thể, thậm chí cả pháp lực, cả người sẽ bị Bách Tử Quỷ Mẫu ăn không còn một mống, có thể tăng thêm uy năng của Bách Tử Quỷ Mẫu. Hồ Diêm Sơn chính là dựa vào môn thần thông này, giết chết không biết bao nhiêu đối thủ, lại không nghĩ rằng ở trước mặt Giang Nam liền như gặp được thiên địch, mới vừa xuất thủ liền bị phế sạch, ngay cả tu vi của mình cũng bị đánh rớt một cảnh giới. Đã như vậy, chỉ có xích thủ không quyền đem ngươi đánh chết. Hồ Diêm Sơn hít vào một hơi thật dài, từng cục da thịt đột nhiên từ dưới làn da đội lên, khối khối căng nứt, thân thể kế tiếp cất cao, hắn vốn chính là cự nhân thân cao 1 trượng 6-7 thước, giờ phút này thân thể càng thêm khổng lồ, túc túc đạt tới 3 trượng. Hốc mắt lõm sâu, miệng mở to lên, giống như một đầu bạo viên, đâm ngực gầm thét. Quanh thân hắn tràn ngập hơi thở vô cùng cuồng bạo, lực lượng liên tiếp kéo lên, càng ngày càng mạnh, càng lúc càng lớn. Kia là lực lượng phi nhân, là lực lượng yêu ma. Ma viên đại lực thần thông. Lúc này Hồ Diêm Sơn tựa như cùng đầu ma viên nổi giận. Ma viên là ma tộc chân chân chính chính, lực lớn vô cùng, trong truyền thuyết có thể di sơn đảo hải, hái sao bắt trăng, mà Hồ Diêm Sơn tu luyện môn ma viên đại lực thần thông này. Chính là y theo cấu tạo thân thể ma viên, chế tạo ra thần thông. Môn thần thông này đem lực lượng của hắn tăng lên tới trình độ 16 long lực. Giống, hắn há mồm giống giận, phát ra chu lên như dã thú, âm ba lướt qua, thậm chí chấn đắc núi đá di động, từng tảng đá bị chấn đắc nát bấy. Ma đạo thân thể thần thông. Ánh mắt Giang Nam sáng lên, rơi vào trên người Hồ Diêm Sơn. Lần này hắn đi ra ngoài là vì kiến thức ma môn thân thể thần thông, giờ phút này rốt cục có thể nhìn thấy một loại. Chẳng qua để cho hắn thất vọng chính là, đây là một môn thần thông cùng cầu long ma thể thần thông không kém bao nhiêu, không phải là tinh nguyệt ma tông tinh nguyệt thần thể. Ban đầu quân Mộng Ưu cùng Âu Dương Vũ đại chiến, đánh ra chính là tinh nguyệt thần thể, mạnh mẽ vô cùng, xuất nhập lôi đình như không có gì. Hồ Diêm Sơn ma viên đại lực thần thông tuy mạnh, nhưng khoảng cách quân Mộng Ưu còn có một đoạn cực kỳ xa. Giang Nam chỉ nhìn lướt qua, liền lập tức nắm đến chân tủy của ma viên đại lực thần thông. Đối với sở trường cùng tâm pháp vận hành của môn công pháp này rõ như lòng bàn tay, còn thôi diễn đến đệ thập trọng thần luân cảnh. Ma viên đại lực thần thông đối với hắn mà nói, không cái bí mật gì có thể nói. Hồ Diêm Sơn gầm thét, sải bước hướng Giang Nam đi tới, nhè răng cười nói, tiểu tử, ngươi mới vừa nói cái gì ta không hiểu, nay thiên đại gia liền cho ngươi xem một chút, cái gì mới là ma. Đông, hắn một bước rơi xuống, núi đá run rẩy, khí thế đột nhiên tăng cường nhất phân. Đông, đông, đông. Khí thế của hắn càng ngày càng mạnh, nổi lên tới đỉnh núi, khuôn mặt dữ tợn, thân thể hùng tráng cao lớn, hai mắt như máu, kinh khủng chí cực. Ta muốn đem ngươi rút gân lột ra, rút đi thần hồn của ngươi, đem ngươi luyện vào trong bảo khí. Đang ở lúc khí thế của hắn kéo lên tới đỉnh, Giang Nam rốt cục động, chỉ thấy trong thần luân một ngụ ma trung chấn động, du dương, thân thể vừa động, giống như một đạo thiểm điện, một cước mở ra, bước ra hơn 30 trượng, một bước liền xông đến trước mặt Hồ Diêm Sơn, tay nâng thủ trưởng. Hồ Diêm Sơn mau cốt tùng nhiên, ngẩng đầu nhìn lại, thấy một cái trường ấn cự đại, phảng phất như trời sụp đổ, thiên địa điên đảo, âm dương thác loạn, trước mắt hắn hết thảy biến mất, chỉ còn lại có cái trường ấn này. Phiên thiên ấn. A, Hồ Diêm Sơn giống giận, một đôi cánh tay vượn ra sức giơ lên, hướng trường ấn cự đại này nghênh khứ. Cánh tay hắn vô cùng thô, to hùng tráng, hai tay đầy máu, một mạch máu thô to lớn bằng ngón cái, ẩn chứa lực lượng vô cùng kinh khủng. Oanh! Hai trưởng chạm vào nhau, hai mắt Hồ Diêm Sơn trợn tròn, trong cơ thể truyền đến tiếng bạo liệt bùm bùm, nhưng ngay sau đó ô ô không ngừng, từng cục xương cốt bể tan tành từ trong cơ thể hắn bắn nhanh ra, trong chớp mắt liền đâm phá như cái sàng, thiên sang bách khổng. Chương 185, Thượng Cổ Đại Ma. Một trưởng liền có thể đem ta đánh phát, ngươi đây là cái thần thông gì? Đầu bạo viên cao 3 trượng này như cũ không ngã, khí diễm ngút trời, trên cao nhìn xuống Giang Nam, ồm ồm nói. Giang Nam thản nhiên nói, mặc dù ta nói ra, ngươi cũng không hiểu. Thình thịch, đột nhiên Hồ Diêm Sơn chia năm xẻ bảy, huyết nhục toái đầy đất. Một trưởng, chỉ có một trưởng, Hồ Diêm Sơn, vị đệ tử Tinh Nguyệt Ma Tông này liền bị Giang Nam sinh sôi đánh nát. Sướng khoái ân cừu. Đây chính là cảm giác hiện tại của Giang Nam, bất kể đối phương là người nào, một trưởng đánh phát, đây mới gọi là sướng khoái ân cừu, đây mới là ma tinh thần, ma thủ đoạn. Môn công pháp phiên thiên ấn này, đã bị hắn thôi diễn đến thần thông tứ trọng, hôm nay rốt cục bắt đầu hiện ra uy lực, so sánh với đại ngũ hành kiếm khí càng thêm bá đạo, càng thêm kinh người, có thể nói là trong thần thông mà Giang Nam đã thấy, một loại uy lực mạnh nhất. Hồ Diêm Sơn tu luyện thân thể thần thông, căn cơ cực kỳ sâu nhiều. Một thân lực lượng so sánh với Giang Nam không kém chút nào, nhưng ở trước mặt phiên thiên ấn, vẫn bị Giang Nam một trưởng đánh nát, đủ để nói rõ môn công pháp này cấp bậc cao bậc nào. Hồ Diêm Sơn đã chết. Trong lòng Thư Vọng Nguyệt hoảng sợ, hắn mới vừa rồi chỉ nghe đến một tiếng lôi minh, sau đó Hồ Diêm Sơn liền chết. Tình huống như thế chỉ có thể nói Hồ Diêm Sơn bị Giang Nam một chiêu đánh chết, không dùng đến chiêu thứ hai. Điều này sao có thể? Thực lực của Hồ Diêm Sơn ở trong hàng đệ tử của Tinh Nguyệt Ma Tông. Mặc dù không phải là siêu quần bạt tụy, nhưng mà cũng không phải là người yếu, nhất là ma viên đại lực thần thông của hắn, đã tu luyện tới thần thông tam trọng, lực lớn vô cùng, thần thông vận chuyển, liền đạt tới 16 long lực, đơn thuần lực lượng tạo thành lực phá hoại, cũng đã thắng được không biết bao nhiêu thần thông. Huống chi, tu luyện ma viên đại lực thần thông, cường độ thân thể thật là kinh người, coi như là Thư Vọng Nguyệt, sau khi tế lên bạch cốt hồ lô, thực lực đúng là so sánh với Hồ Diêm Sơn muốn mạnh hơn chút ít, nhưng cũng không dám nói có thể đánh chết Hồ Diêm Sơn. Dù sao lực công kích của thân thể thần thông cường giả cực kỳ kinh người, phòng ngự lại mạnh, muốn đi mà nói hắn căn bản ngăn không được. Mà một vị cường giả như vậy, lại bị Giang Nam một chiêu đánh chết, sao có thể không để cho hắn giật mình. Trong lòng Thư Vọng Nguyệt đại loạn, không dám tiếp tục tái chiến, vội vàng xoay người chạy trốn, nhưng thần thú yêu vương tốc độ cực nhanh, một cái vỗ cánh liền bay đến phía sau, giơ vuốt xuống phía dưới một chảo, liền nắm hắn lên, sinh sôi bóp chết. Đầu đại yêu này bóp chết Thư Vọng Nguyệt. Liền lập tức thu liễm hai cánh, chồm hỗn ngồi ở bên thi thể của Thư Vọng Nguyệt, ánh mắt lấp lánh hữu thần, vẻ mặt mong đợi ngó chừng mi tâm của Thư Vọng Nguyệt, đợi chờ không gian tử phủ của hắn tan giả, từ bên trong tuôn ra bảo vật. Bạch cốt hồ lô này coi như là bảo vật, ta đang thiếu bảo khí, miễn cưỡng khả dụng. Giang Nam đem bạch cốt hồ lô thu hồi, tâm thần khẽ nhúc nhích, nhất thời đem thần thông chế tạo cái hồ lô này nhất thanh nhị sở, là một môn thần thông tên là Bạch cốt hóa ma đại pháp. Tu luyện ma khí thi khí, hủ thực cắn nuốt vạn vật, ăn càng nhiều người, uy lực càng mạnh. Thư Vọng Nguyệt đã dùng hồ lô này giết không ít sinh linh, để cho lực lượng cái hồ lô này tăng nhiều, uy lực rất là khả quan. Sau khi Thư Vọng Nguyệt cùng Hồ Diêm Sơn chết, lưu lại linh dược không ít, bảo khí cũng có vài món, bất quá đối với Giang Nam mà nói cũng không trọng dụng. Đối với hắn mà nói, chỗ dùng lớn nhất vẫn là pháp môn thân thể thần thông. Môn công pháp ma viên đại lực thần thông này, cải tạo thân thể, để cho thân thể ma hóa. Có chiến lực kinh khủng, coi như là một môn công pháp không sai, nhưng mà chỉ là cùng cầu long ma thể không sai biệt lắm. Giang Nam thầm than một tiếng, ma viên đại lực thần thông dù sao cũng không phải là kinh điển cao thâm, như tinh nguyệt thần thể ma điển, đối với hắn hoàn thiện ma trung bá thể thần thông hiệu quả có hạn. Đại địa đột nhiên kịch liệt chấn động lên, sơn mạch lay động, ngay sau đó, ở chỗ sâu trong loạn không ma vực một đạo ma quang đen nhánh phóng lên cao, ở giữa không trung hóa thành một con quái vật khổng lồ. Cao vạn trượng, mắt nhìn xuống sông núi phía dưới, để cho người cùng yêu ma trong vòng ngàn dặm cũng có thể nhìn rõ ràng. Quái vật to lớn không gì so sánh được này đột nhiên nổ tung, hóa thành từng đạo hắc quang bốn phương tám hướng bắn đi, thanh thế cực kỳ kinh người. Nhìn động tĩnh này, phảng phất là có người mở ra bảo khố khác của loạn không ma giáo. Ánh mắt Giang Nam sáng lên, quái vật mới vừa rồi kia, chỉ sợ là ma khí trong bảo khố tích xúc biến thành, việc này không nên chậm trễ, ta cũng đi thử thời vận. Lúc này, trong vòng ngàn dặm của loạn không ma vực, rất nhiều cường giả cũng bị kinh động, rối rít ngẩng đầu nhìn lại, nhưng ngay sau đó, riêng phần mình đứng dậy hướng nơi hắc sắc ma quang dâng lên kia chạy tới. Trong lúc nhất thời, các loại khí tức ma khí, yêu khí phóng lên cao, cổn động như nước thủy triều, không dưới mấy trăm thần thông cường giả chen chúc đánh về nơi đó. Loạn không ma giáo bị thiên thần mạt sát, bảo vật đông đảo, từng cái bảo khố khai quật cũng là một khoản tài phú khổng lồ không cách nào tưởng tượng, nơi này sở dĩ có nhiều đại yêu, chính là nguyên nhân này. Hơn nữa, bởi vì loạn không ma vực ở giữa mấy đại phái, bất kỳ một nhà cũng không có đủ thực lực độc chiếm nơi đây, để cho ma vực trở thành địa phương thế lực hỗn tạp yêu ma loạn vũ. Gió êm sóng lặng, những cường giả này phân tán ở các nơi hẻo lánh trong loạn không ma vực, nhưng mà vừa gặp bảo khố khai quật, sẽ tụ tập mà đến. Giang Nam chạy vội trăm dặm, khoảng cách địa phương ma quang vọt lên càng ngày càng gần, đột nhiên chỉ thấy núi rừng phía trước hỗn độn một mảnh, mấy cỗ thi thể bị cháy nám đen, ngổn ngang nằm trên mặt đất, hẳn là có người ở nơi đây giao thủ, bắt đầu diệt trừ người cạnh tranh bảo khố. Những người này cũng là đến đây tầm bảo, kết quả chết ở trong tay ma đạo cường giả. Đột nhiên, lại có huyết tinh khí truyền đến, chỉ nghe oanh một tiếng nổ, phía trước truyền đến ba động thần thông trùng kích, chỉ thấy các loại nguyên lực bắt đầu khởi động như nước thủy triều, hiển nhiên là có người ở nơi đó giao thủ, tranh đoạt bảo khố. Giang Nam nhìn thấy, trong quần sơn bỗng nhiên lộ ra một con quái vật khổng lồ, phẳng phất như núi nhỏ, ngư đầu hổ diện, mở cái miệng rộng táp xuống phía dưới, răng rắc một ngụm đem hơn 10 vị thần thông cường giả nuốt ăn. Đầu đại yêu này là yêu vương, cũng không phải như là thần thú yêu vương, thực lực mạnh kinh khủng, một ngụm ăn hết hơn 10 vị thần thông cường giả, cười ha ha, hóa thành một nam tử hùng tráng, cười lạnh nói, một đám gà đất chó kiểng, cũng dám cùng đại vương tranh đoạt bảo khố. Thần thông bát trọng yêu vương. Chương 186. Thượng cổ đại ma. Thần thú yêu vương hít một hơi lãnh khí, co cổ lại, thấp giọng nói, người này, cơ hồ muốn tu thành đạo đài. Giang Nam nhìn đầu yêu vương kia, trong lòng cũng nghiêm nghị, bất quá đầu yêu vương này thực lực tuy mạnh, nhưng mà so sánh với Thái Huyền Thánh Tông đại sư huynh Cận Đông Lưu, vẫn còn xa xa không đủ nhìn, coi như là thần thông tam trọng Quân Mộng Ưu, thần thông tứ trọng Âu Dương Vũ, đầu yêu vương này cũng chưa chắc là đối thủ. Trận chiến của Âu Dương Vũ cùng Quân Mộng Ưu kia mới gọi kinh thái tuyệt diễm, đây mới thực sự là thần thông cường giả, phát huy ra thực lực cường đại chí cực, đến nay Giang Nam cũng vạn phần bội phục. Đầu yêu vương kia cũng không có ở lâu, mà là xoay người hướng tiền phương chạy đi, mang theo yêu vân cuồn cuộn, hơi thở vô cùng bá đạo. Giang Nam nhanh chóng chạy về phía trước, cũng không lâu lắm liền cảm thấy một trận lạnh lẽo truyền đến, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một ngọn núi bị ma khí cuồn cuộn nổ bay, lộ ra một quần thể kiến trúc bị chôn ở núi trong. Đây là một đại thành, thành trì cổ lão, như cũ có thể từ đổ nát thê lương nhìn ra từng kích thước. Chỗ đại thành này hẳn là bị núi lớn che lại, nham tương trực tiếp đem tòa thành trì này phong kín. Thậm chí Giang Nam thấy trong chút ít dung nham còn bịt lại vô số đầu khô lâu, mở ra miệng rộng làm hình dạng la lên. Mà địa phương ma khí xông ra, chính là một cái lỗ thủng to trong đại thành, phương viên trăm mẫu, bên trong đen nhánh một mảnh, ma khí đem nơi đó nổ tung, cuồn cuộn bay lên, rất là kinh người. Từ trong động toát ra ma khí cuồn cuộn, hoặc hóa thành mặt quỷ, hoặc hóa thành đủ loại dị thú, gào thét chạy trồm, quét ngang hết thảy. Trong ma khí còn truyền đến đủ loại ma âm, hỉ nộ buồn bã sự yêu ác muốn, ở đáy lòng người vang lên, làm loạn nhân tính. Mà ở phụ cận cửa động này, còn có rất nhiều thi thể người cùng yêu, hiển nhiên nơi này từng có qua một cuộc huyết chiến, chính mà yêu ba đạo cường giả ở chỗ này vung tay, tranh đoạt loạn không bảo khố, hẳn là đã có không ít người xông vào trong động đi sưu tầm bảo vật. Hô, lại có yêu khí cuồn cuộn mà đến, xông về cái cửa động này, đây là một đầu đại yêu thần thông cảnh, núp ở trong yêu vân, yêu khí cực kỳ nồng đậm, mơ hồ có thể thấy trong yêu vân có một thân thể cực kỳ cao lớn. Không biết là yêu thú gì. Đoàn yêu vân này mới vừa vọt tới trước động khẩu, đột nhiên bị ma khí trong động lao ra tịch quyển, yêu khí nhất thời giải tán, đầu đại yêu kia hiển lộ thân hình, là một đầu công dương khí lực vô cùng khổng lồ, giống như người đứng yên, một thân cơ cao cao nổi lên, tràn đầy lực lượng. Đầu dê yêu này rõ ràng là một thần thông tam trọng cường giả, nhưng ở trước mặt ma khí trong động lao ra kia lại không có lực tự vệ chút nào, chỉ kịp phát ra một tiếng hét thảm, liền bị ma khí ăn mòn, một thân da thịt hết thảy tan rã. Da thịt khối lớn từ trên xương cốt bóc ra. Trong chớp mắt đầu công dương này, liền bị hủ thực chỉ còn lại có một bộ xương cốt khổng lồ, té ở trước môn hộ, nhưng ngay sau đó ma khí thổi qua, xương cốt của công dương cũng trở nên di động, dầm toái đầy đất. Trong ma khí có nguy hiểm. Trong lòng Giang Nam dùng mình, ngay cả đại yêu thần thông cấp cũng dễ dàng bị ma khí luyện chết, có thể thấy được cổ ma khí này uy lực không phải chuyện đùa. Chỗ môn hộ này trước đã chết nhiều cường giả như vậy, chưa chắc là tự giết lẫn nhau. Khẳng định cũng có không ít là chết ở trong ma khí. Đột nhiên, lại có một người lao đến, đẩy lấy một loại bảo khí ngọc châu, thần thông oanh tạc, phá vỡ ma khí nặng nề xông vào trong môn hộ. Cổ ma khí này uy lực không kém, có thể luyện hóa đại yêu thần thông tam trọng, nhưng hẳn là không cách nào làm gì được nhục thể của ta. Giang Nam sải bước đi thẳng về phía trước, cũng không lâu lắm liền đi tới trước đại động này, ma khí xâm nhập mà đến, đủ loại ma âm sâu não, lại không thể đả thương hắn chút nào. Cổ ma khí này thật là tinh thuần. Thích hợp ta tu luyện ma ngục huyền thai kinh. Giang Nam hít vào một hơi thật dài, chỉ cảm thấy tứ chi bách hài đầy dẫy lực lượng cường đại, không khỏi mừng rỡ. Loại thiên tài địa bảo linh dịch linh khí này đối với hắn tu luyện cũng là vô cùng hữu ích, nhưng mà ma ngục huyền thai kinh dù sao cũng là công pháp ma đạo, trực tiếp dùng ma khí tu luyện, tốc độ luyện hóa liền nhanh hơn rất nhiều. Thần thú yêu vương sớm đã đem ngũ độc phiên tế lên, không ngừng thúc giục đại phiên, chống cự ma khí xâm lấn. Nghe được chủ công nhà mình nói ra lời này, không khỏi mắt trợn trắng.

một đóa tiếp theo một đóa, giống như vân hải thiêu đốt. Có hỏa diễm nhiệt độ cực cao, xa xa liền có thể cảm giác được bức người. Có đại hỏa hừng hực, nhưng không một chút nhiệt độ, ngược lại làm cho người ta một loại cảm giác lạnh như băng. Dưới biển lửa chính là nham tương, tam muội chân hỏa, nam minh ly hỏa, còn có địa ngục ma hỏa. Ánh mắt của thần thú yêu vương nhất thời căng thẳng, thất thanh nói, nơi này là đủ loại thần hỏa biến thành biển lửa. Lão thiên, trong cơ thể vị ma giáo cường giả này tại sao có thể có loại vật này? Trong biển lửa, một trái tim vô cùng khổng lồ trôi, một mảnh mạch máu dài hẹp thô to giống như đường ống từ trên trái tim dọc theo người, thật sâu đâm vào trong thạch bích. Trái tim này cũng đã hóa đá, nhưng trong đó lại ẩn chứa hỏa nguyên lực vô cùng kinh khủng, vượt xa tam muội chân hỏa, mà tam muội chân hỏa, nam minh ly hỏa cùng địa ngục ma hỏa biến thành biển lửa, chính là hỏa nguyên lực từ trong trái tim này chạy ra ngưng tụ thành. Có thể nghĩ, trong trái tim này tích chứa năng lượng cao đến trình độ nào. Hỏa nguyên lực trong trái tim này, chỉ sợ gần so với hỏa nguyên lực trong Huyền Thiên Thánh Tông Nguyên Khí Đại Điện, chỉ kém có một bậc. Giang Nam thầm nghĩ trong lòng. Hỏa nguyên lực trong Nguyên Khí Đại Điện ân cần săn sóc đếm 10 vạn năm, mới tạo thành kích thước như vậy, mà hỏa nguyên lực ở trong đó là một tuyệt đại cường giả luyện thành, ân cần săn sóc ở trong trái tim, có thể thấy được người này mạnh đến loại tình trạng nào. Tâm hỏa bắn ra, hóa thân hỏa hải, không hổ là mãnh nhân thiên cung cảnh. Bên biển lửa, cũng không có thiếu thần thông cường giả đứng ở nơi đó, cố gắng vượt qua biển lửa, bất quá lại không một người dám can đảm vượt qua, cũng là đang đợi người khác đi trước thử dò xét. Những người này cũng không phải người ngu. Tạo thành biển lửa chính là thần hỏa của thiên cung cấp cường giả luyện hóa, bất luận kẻ nào không có đầy đủ nắm chặt cũng không dám mạo hiểm thử một lần. Đột nhiên, một người cất cao giọng nói, ngũ tạng lục phủ, trong đó tâm chủ hỏa, vị cường giả kia đem trái tim luyện đến loại trình độ này, cơ hồ chính là một bảo khố khổng lồ, nếu có thể hái đến một chút thần hỏa, chúng ta cũng có thể luyện thành pháp bảo uy lực bất phàm. Tam muội chân hỏa, nam minh ly hỏa, địa ngục ma hỏa, thái âm ma hỏa, những thứ thần hỏa này cũng là đạo đài cảnh trở lên mới có thể tu luyện đi ra ngoài, hơn nữa cũng không phải là tất cả đạo đài cảnh cường giả đều có thể luyện thành, rất là cần, nếu có thể thu thập, tương lai đối với bọn họ cũng rất có hữu dụng. Lúc này có người thúc giục một bảo khí, cố gắng thu thần hỏa nơi này, cái bảo khí này bay lên không, nhưng là một chén nhỏ lưu ly, móc ngược xuống, dẫn dắt thần hỏa rơi vào trong chén nhỏ. Hô, lưu ly đột nhiên thiêu đốt, hóa thành một đạo khói xanh, biến mất không thấy gì nữa. Bảo bối của ta. Ra mặt người nọ co quắp, kêu thảm thiết nói. Trong lòng mọi người nghiêm nghị, mặc dù bảo khí không bằng pháp bảo, nhưng dù sao cũng là thần thông cộng thêm thiên tài địa bảo luyện chế mà thành, cực kỳ chân quý khó được, thần hỏa nơi này lại có thể đốt hủy bảo khí, có thể thấy được uy lực thần hỏa. Bất quá nơi đây dù sao còn có cường nhân, đại yêu ngư đầu hổ diện mà Giang Nam đã từng thấy qua kia quát một tiếng, quanh thân tràn ngập yêu khí nồng đậm chí cực, giống như quang cầu ô hắc sắc nồng đậm, thẳng xông vào trong biển lửa, nhanh chóng phóng đi. Thần hỏa tịch quyển, làm yêu khí quanh thân cháy sạch hôi phi yên diệt, đại yêu ngư đầu hổ diện gầm thét, đủ loại thần thông bộc phát, ép mở thần hỏa, tốc độ nhanh hơn, bất quá yêu khí vờn quanh thân hắn vẫn là đang nhanh chóng ngâm nước, nhưng mà bị thần hỏa tan rã luyện hóa. Đông, đại yêu thần thông bát trọng này rốt cục khó khăn lắm bay đến cuối biển lửa, lảo đảo rơi xuống đất, đột nhiên một đạo hỏa xà xoắn tới, rơi vào trên cánh tay phải của hắn, hưng phấn thiêu đốt, đầu đại yêu này cắn chặt hàm răng. Liên tục thúc giục thần thông, ý đồ đem đạo hỏa diễm này tiêu diệt hết, vậy mà hỏa diễm càng ngày càng tràn đầy, thậm chí hướng về phía trước dọc theo người, rất có khuynh hướng đốt hắn thành tro. Đầu đại yêu này cũng kiên cường, lúc này nổi giận gầm lên một tiếng, giơ tay trái lên liền đem cánh tay của mình sinh sôi chém xuống, xoay người hướng chỗ sâu bão táp chạy đi. Chỉ thấy cánh tay hắn chém dụng kia còn đang thiêu đốt, trong chớp mắt liền đốt thành tro bụi, cái gì cũng không có còn dư lại. Có người sắc mặt khẽ biến. Cao giọng nói, thần thông bát trọng cường giả có thể vượt qua biển lửa, những người khác đều không cần thử, không có thực lực thần thông bát trọng, mạnh mẽ xông tới biển lửa này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Biển lửa này uy lực thật sự quá mạnh mẽ, ngay cả đại yêu thần thông bát trọng cũng không có thể bình yên vượt qua, bảo khí cũng không cách nào đem thần hỏa lấy đi, lúc này có không ít người lựa chọn thối lui. Chương 189, cắn nuốt biển lửa. Còn có thật nhiều người tu vi thực lực cũng là cực cao, hoặc là thần thông bát trọng cường giả. Hoặc là có bảo khí thần thông bắt trọng, toàn lực thúc dục, lấy tốc độ nhanh nhất xông qua biển lửa. Dù vậy, vẫn là có hai vị cường giả bởi vì tốc độ chậm một đường, táng thân ở trong biển lửa. Chủ công, ta tế lên ngũ độc phiên, đeo ngươi cùng nhau xông qua. Thần thú yêu vương có chút tự phụ, cười hắc hắc nói, lấy tốc độ của ta, xông qua biển lửa này cũng không khó khăn. Giang Nam đang muốn nói chuyện, đột nhiên một cổ hơi thở vô cùng mạnh mẽ truyền đến, chỉ nghe oanh một tiếng. Một chiếc lâu thuyền dài đến hơn 30 trượng từ trong thông đạo lái tới,